Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3253, hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát khí đã phân tán khỏi đan điền, dung nhập vào tứ chi và xương cốt, tạo thành một lớp bảo vệ. Lúc này mới có thể giữ được trong sạch của cô ấy. Chẳng qua, cái giá phải trả chính là phong ấn nó cùng với linh hồn. Cậu muốn cô ấy tỉnh lại, nhất định phải hút đi tất cả sát khí trong cơ thể, cô ta nói thêm. Cậu có thể hút từ trên xuống hoặc từ dưới lên, dứt lời, giọng nói của Băng Phách biến mất, dù Diệp Bắc Minh có ép hỏi thế nào, Băng Phách cũng không tiếp tục trả lời. Diệp Bắc Minh đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn xuống cô gái đang nằm trong quan tài. Một lát sau, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, dường như anh ta đã đưa ra quyết định nào đó. Đại sư tỷ, đắc tội rồi, advertisement, chỉ cần chị có thể tỉnh lại, về sau tiểu sư đệ sẽ mặc chị xử lý. Diệp Bắc Minh không do dự nữa, anh ta tiến lên một bước ôm lấy cơ thể của Lạc Khuynh Thành, nhắm mắt lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Khuynh Thành, tháp càn khôn chấn ngục phàn nàn. Chết tiệt, sau đó ông ta chủ động chặt đứt nhận thức, khoảnh khắc hai người tiếp xúc, trước khi anh ta kịp cảm nhận điều gì thì một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ lao ra, cơ thể của Diệp Bắc Minh chấn động, để mặc cho vô số sát khí điên cuồng xông vào trong cơ thể anh ta, chúng tập trung lại trong đan điền. Mí mắt Lạc Khuynh Thành run rẩy, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, tiểu sư đệ, một giây sau, đôi mắt đẹp của cô ấy mở to, khuôn mặt xinh đẹp cũng lập tức đỏ bừng. Em đã làm gì tôi? Diệp Bắc Minh dùng chân nguyên truyền âm. Đại sư tỷ, sát độc trong cơ thể chị còn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, chị đừng nhúc nhích. Hai má của Lạc Khuynh Thành đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng gật đầu, cô ấy nâng lên hai tay. Ôm chặt lấy cơ thể của Diệp Bắc Minh, mặc cho tiểu sư đệ xử trí. Lúc này, một lượng lớn sát độc trong cơ thể Lạc Khuynh Thành điên cuồng truyền vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Trong đầu của anh ta hiện ra cảnh tượng máu chảy thành sông. Vô số người từng bị anh ta giết chết xuất hiện trong đầu. Ha ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cuối cùng thì mày cũng xuống địa ngục rồi sao? Tiểu xúc sinh xuống làm bạn với lão phu rồi sao? Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh, mày thật ác độc, vậy mà giết chết cả nhà họ Ô tao, hãy xuống địa ngục với bọn tao đi. Diệp Bắc Minh, anh thật là lòng dạ độc ác, chẳng phải tôi chỉ mới dùng vớ của anh một lần thôi sao? Những người này hóa thành ác quỷ, điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh, ánh mắt của Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lùng, giọng nói vang lên như thần chết. Các người khi còn sống cũng không phải đối thủ của tôi, sau khi chết còn muốn quấy nhiễu tâm trí của tôi, giết, cách chương.